Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 207, Saber vs. Saber Hunter, góc truyện audio.com, quay lại cuộc chiến của Saber và Cao, To, Đen, Hôi, San, sau khi dư chấn ngừng hẳn, bụi khói bay đi, cả hai người đang tiến hành cạnh tranh về sức mạnh, nhưng mà vẻ mặt Saber có vẻ không khá mấy, nói đúng hơn là cố gắng lắm ấy, cô cắn răng cố nâng thanh kiếm mình đẩy Cao. To, Đen, Hôi, San ra nhưng không thể nào thành công. Vì lý do gì, Tusaka Jin và Emiya Shiro sau khi đứng dậy sau khi bị thổi bay một đoạn. Nhìn cảnh này và vẻ mặt của Saber thì đã hiểu vấn đề rồi. Cao, To, Đen, Hôi, San sức mạnh hơn hẳn Saber. Đồng cấp với người phụ nữ tóc tím kia. À. Cấp bậc sức mạnh, trong khi Saber chỉ A cấp thì thế quái nào đọ lại. Nhưng vẫn bù lại được là nhanh nhẹn của To. Xác, San chỉ vào khoảng C cấp nên không nhanh bằng Saber một cấp. Saber ở B cấp nhanh nhẹn. To, xác, San dồn lực, Saber không kiềm được nữa. To, xác, San hất Saber bay đi cùng với thanh kiếm vô hình vẫn còn trong tay cô. Nhận tiện thì Saber đã có để lộ thanh Excalibur nên nói thêm là danh tính của Saber là Artoria Pendragon. Vua hiệp sĩ, đối với cô, người đã từng để thanh kiếm rời tay mình hai lần, cô không thể chấp nhận bản thân cô đánh mất nó một lần nữa. Cho nên trong nguyên tắc, cho dù Saber có bị đánh bay hay bất lực cỡ nào thì chúng ta cũng không thể thấy cô đánh rơi thanh kiếm của mình dù chỉ một lần. Tiếp tục với trận chiến, Saber bị đánh bay đi đâm vào gốc cây gần chỗ Tusaka Jin và Emiya Shiro đang đứng. Saber, thấy To, xác đánh bay Saber, Emiya Shiro và Tusaka Jin hô lớn, rồi chạy đến chỗ của Saber. Cô không sao chứ, Saber, tôi ổn, nhưng thật không ngờ cái thứ khủng bố đến vậy, tôi gần như không thể nào cản được đòn đánh của hắn. Saber cắm thanh kiếm xuống đất, dùng lực tự đứng dậy. Shiro, Jin, hai người hãy đi trước giúp Berserker cứu Ilya VL đi. Tôi sẽ ở lại cầm chân tên này. Saber do dự nói, không được, không thể để cô ở lại. Đây là ý muốn của riêng. Tôi không thể để cô lại với tên nguy hiểm này. Emiya Shiro phản đối, vậy, phải làm thế nào? Ở đây chỉ có mỗi Saber là cầm chân được hắn. Tusaka Jin lo lắng nói, không phải đây là do tớ khăng khăng đòi tới đây sao? Việc cầm chân hắn cứ giao cho tớ. Emiya Shiro cười nói, cái gì, đầu cậu có bị chạm mạch không vậy? Tên đó, Saber không đánh lại nữa. Cậu lấy cái gì thắng hắn? Tusaka Jin trợn con mắt nói lớn tiếng chỉ trích Emiya Shiro. Không sao, có nguy hiểm tớ sẽ chạy. Tớ có cách để thoát thân mà, Emiya Shiro nói, Tusaka Jin và Saber nghe xong quay lại nhìn nhau một chút rồi hơi do dự. Nhưng vẫn gật đầu đồng ý Tusaka Jin và Saber cùng nhau rời đi. Chọn đi đường vòng tránh lẫn vào tầm mắt của To, xác, San, có vẻ hai người kia đã rời đi. Emiya Shiro nhìn To, xác, San với một cặp mắt nghiêm túc, trên tay lôi điện tạo ra hai thanh đao trắng đen. Emiya Shiro ánh mắt vẫn rất nghiêm túc nhìn To, xác, San, nói giỡn chứ, làm sao tớ chơi lại tên to xác này. Emiya Shiro đột ngột quay đầu bỏ chạy. To, xác, San đứng nhìn thấy Emiya Shiro chạy đi. Hắn nhìn một hồi, Zia, To, xác, San đã giống lên và đuổi theo Emiya Shiro. Không biết hai người này sẽ chạy đi đâu về đâu đây. Không biết Shiro có ổn không? Tusaka Jin vừa đuổi theo Saber ở phía trước vừa lo lắng nói. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng cậu ấy thôi. Saber nói, trong khi nói xong thì hai người đã đến trước lâu đài. Ầm, từng tiếng động lớn phát ra từ bên trong lâu đài. Rồi một luồng hào quang màu đen bắn ra, phá vỡ bức tường, chạy vào cánh rừng tàn phá một khoảng rừng. Khiến cả hai người kinh ngạc, rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì ở trong đó vậy? Tusaka Jin liên tục nghe những tiếng nổ rồi lại đến cái hào quang màu đen đó. khiến cô có chút không biết nên làm gì kế tiếp. Dù sao là Emiya Shiro muốn cứu Ilya Viel chứ không phải ý muốn của cô. Đi thôi, Saber quay lại nhìn Tusaka Jin. Tusaka Jin gật đầu, cả hai chạy vào bên trong. Chỉ thấy một bóng đen một đánh bay xuống đất. Mặt đất nứt vỡ, bụi bay tư tung, Phi Linh ở một bên vừa mới đáp xuống đáp. Còn một bên là Gilgamesh đang dùng Enkidu xích một người phụ nữ tóc tím lại. Berserker, chuyện gì đang diễn ra vậy? Saber hướng về phía Phi Linh hỏi. Ồ, có cô ở đây tốt thật. Làm ơn giải quyết nốt giúp tôi cái thứ trong đó hộ tôi. Tôi phải đi cứu Ilya. Phi Linh nhìn thấy Saber ở gần đám bụi kia, như gặp được cứu tinh vậy. Cậu liền chỉ ngón cái vào đám bụi đó rồi nói với giọng lớn để Saber nghe được. Nói xong cậu liền biến mất, đuổi theo Archer Hunter, nhờ vào liên kết của cậu và Ilya Viel vẫn còn cho nên rất dễ để đuổi theo. Giải quyết nốt, Saber thấy Phi Linh gấp gáp biến mất, nhìn lại trong đám bụi đang tản đi. Thân ảnh người phụ nữ giáp đen chợt hiện ra với thanh kiếm đen cầm trên tay. Saber nhìn người phụ nữ đen đó. Saber chợt nâng kiếm lên thủ thế. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt mình. Vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Cô hỏi, ngươi là ai? Người phụ nữ giáp đen nở một nụ cười mỉm đáp lại Saber. Ta là ngươi, không thể nào, ngươi không thể là ta. Mặc dù vẻ ngoài tương tự, nhưng không có thể có hai servant chung class là ta được. Saber nhíu hờ đôi mắt to nói. Người phụ nữ kia vẫn cười. Ta là mong muốn thuần khiết của ngươi. Một mong muốn cháy rực ham muốn tắm trong máu của kẻ thù. Một mong muốn đòi lại tất cả những gì mất đi. Nói dối, không thể nào có chuyện đó. Ta không hề mong muốn bất cứ điều gì như thế cả. Saber cắn răng nói. Người phụ nữ giáp đen nói, nếu ngươi đã khăng khăng nói như vậy, cớ gì không sử dụng thanh kiếm của bản thân mình để chứng minh điều ngươi là đúng đi. Dứt lời người phụ nữ giáp đen chĩa kiếm về phái Saber rồi thủ thế chiến đấu. Jin, lùi ra xa đi, Saber lên tiếng cảnh báo Tusaka Jin. Tusaka Jin nghe thế liền gật đầu chạy ra một phía xa xa đứng xem. Vụt, cả hai người cùng biến mất ngay sau đó. Keng, keng, keng, âm thanh va chạm giữa hai thanh kiếm liên tục vang lên. Saber và phụ nữ giáp đen liên tục xuất hiện ở chỗ này rồi lại đến chỗ khác. Mỗi lần xuất hiện là mỗi lần đấu kiếm với một đòn sau đó lại biến mất. Cứ một lần hai người xuất hiện tại nơi nào đó thì lại có một đợt áp lực mạnh mẽ bộc phát ra. Gilgamesh bên phía khác đang ngồi xem trận đấu giữa hai người kia. Ngồi trên một chiếc sang trong hoàng kim chất liệu, chắc cũng là vật báu. Trên tay cầm ly rượu làm bằng vàng yêu thích của hắn. Tay còn lại hộp bắp rang. Hắn cứ vừa ăn vừa uống. À mà tiện thể thì người phụ nữ tóc tím hoàn toàn không thể làm gì trong xích Enkidu. So sánh tốc độ của Saber và phụ nữ giáp đen kia thì Saber hoàn toàn trội hơn. Nhưng mà nói về phần sức mạnh thì ngược lại, người phụ nữ lại trội hơn. Cho nên khi tấn công, Saber không có cùng người phụ nữ so đo lực lượng, mà sử dụng lợi thế của cô là nhanh nhẹn, tốc độ, keng, một lần nữa xuất hiện, hai thanh kiếm chém vào nhau. Vẻ mặt Saber không có chút nào gọi là hứng thú hay tức giận cả. Một vẻ mặt tĩnh như mặt nước vậy, không có cảm xúc, người đối diện tuy không nhìn thấy hai mắt bởi vật băng mắt nhưng vẫn có thể thấy rằng tâm trạng cô ta tương tự, và có chút cảm xúc khinh thường. Kế đến là vì người phụ nữ kia cũng được Gilgamesh gọi là Servant có liên quan đến Saber một chút nên gọi cô ta là Saber Hunter. Và tên kia, Gilgamesh đang ngồi ngoài xem trận chiến cũng rất thích thú. Thông qua phần nói chuyện của hai Saber thì có lẽ hắn một phần đoán ra được Saber Hunter là sao rồi. Thành thật mà nói tên này có nghi vấn máu SM nặng lắm đấy. Saber Hunter dồn lực vào thanh kiếm đen của cô, đẩy lùi Saber về phía sau một khoảng khá dài. Saber vẫn giữ vững được thế đề phòng sau khi đáp xuống chỗ vững chãi. Nhìn lại Saber Hunter chỉ thấy cô ta nâng thanh kiếm đen của cô ta lên hào quang cùng hắc khí tỏa ra xung quanh thanh kiếm. Bao trùm toàn bộ thanh kiếm, vầng sáng màu đỏ trên thanh kiếm sáng trưng hiện lên rõ ràng trong đám hắc khí bao quanh nó. Saber nhận ra sức mạnh kinh khủng đang dâng trào trong đám hắc kia. Saber Hunter đang thi triển bảo cụ của cô, mà sức mạnh của bảo cụ của cô phải nói là đạt đến cấp bậc A, đấy. Đương nhiên bảo cụ của Saber cũng đồng dạng có cấp bậc như thế. Nhưng chỉ là hai thanh kiếm có tên khác ở phần sau thôi. Của Saber Excalibur còn của Saber Hunter là Excalibur Morgan. Sau khi thấy Saber Hunter muốn sử dụng bảo cụ, Saber cũng khởi động bảo cụ của mình. Thanh kiếm vô hình xuất hiện những hào quang màu vàng kim. Rồi hiện nguyên hình, xung quanh cô, không gian xuất hiện những đóm vàng bay bồng bềnh. Những đóm vàng bồng bềnh ấy sau đó bay về phía thanh kiếm. Khiến thanh kiếm sáng trưng một màu vàng kim óng ánh. Saber và Saber Hunter nhìn nhau vung thanh kiếm của mình thẳng lên trời. Ikusu Kaliba Morugan, cả hai đồng thanh hô lớn, đồng thời vung thanh kiếm của mình xuống. Thời điểm vung xuống, hào quang vàng kim cùng hắc ám bộc phát ra, bắn thẳng về phía đối phương, oanh tạc hết mọi thứ trên lộ trình mà hào quang đi qua. Lực chấn cứ như bão tố một dạng phá hoại những thứ xung quanh. Hai hào quang chạm nhau gây ra vụ nổ kịch liệt. Hào quang cứ bắn ra từ trong thanh kiếm của mỗi người. Hai luồng hào quang đại diện cho hai nhân cách khác nhau. Sức mạnh của hào quang màu vàng kim có chút ổn định hơn. Nhưng về phía hào quang màu đen thì mang tính bạo quân nhiều hơn. Không thể nào, Saber đã sử dụng bảo cụ đang thua sao? Tusaka Jin đứng ở một nơi xa ơi là xa quan sát. Cô thấy hào quang kim sắc của Saber đang dần bị hào quang hắc sắc thôn phệ. Cứ từ nhích tới, điều này rõ ràng cho thấy rằng Saber Hunter thực lực là mạnh hơn Saber. Phải biết lúc này đến giờ Saber sử dụng bảo cụ ít nhất phải 3 lần rồi. Nhưng cô ta vẫn chưa có triệu chứng mỏi mệt xuống sức do thiếu mana. Điều này còn cho biết là Saber Hunter có mana nhiều hơn Saber. Mai có thể không có chương. Về đúng như ta nghĩ. Thôi ta ca nói nữa. Cứ như ta chưa nói gì đi Gusu. Cách chương.